Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Đại Khai Sát Giới. Và có với anh em là hôm qua là cái ngày cuối cùng trong cái ngày nghỉ, thế nên là mẹ con nhà chúng nó bảo tôi về quê. Nó bảo là về quê ngoại chơi tí thì tối lên, tại vì cách có 30 cây thôi mà. Nhưng mà tôi về đấy không hiểu kiểu tôi mệt mệt nào tôi nằm tôi ngủ phát mẹ đến khoảng 7 rưỡi 8 giờ tối, cơm tôi còn chả ăn mà nó cũng đéo gọi tôi xuống ăn cơm luôn anh em ạ. Thế xong là nó lại bảo tôi là thôi sáng mai cho chúng nó về sớm thì đi học, thì tôi muốn về tại vì tôi ngủ lại nhà tôi không ngủ được. Thế nhưng mà nó cứ kỳ kèo mãi thì tôi về ừ thôi rồi sáng mai về sớm mẹ nằm cái giường cứng đéo ngủ được đến 2 3 giờ sáng, kiểu mình quen thức đêm để đọc truyện rồi ấy. Không ra là bây giờ cho ngủ có ngủ được đâu. Vừa thiêu thiêu ngủ 5 giờ sáng nó gọi dậy, mẹ gọi dậy bắt đầu là cả nhà đi về, đi được về được nửa đường thì khoảng 5 giờ hơn, mưa to như chút nước anh em ạ. Ui, ướt hết người ngợm luôn, mặc dù mà có mưa nhá. Nó ướt, nó lạnh như bọn trẻ con nữa, mẹ ngồi đằng sau nữa. Mình vừa đi mình vừa chửi mẹ đi, mẹ bảo về từ tối hôm trước thì đéo về, xong bắt đầu là này nọ. Mẹ về đến nhà mẹ mẹ bẹt luôn. Bây giờ mới ngồi đọc truyện được cho anh em đây, tại vì hôm trước là tôi cứ tính là cho về quê chơi tí tối lên thì đêm tôi đọc truyện. Nhưng mà đêm không đọc được, thế là ban ngày đích có chuyện để đăng. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Đại Khai Sát Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Mặc Thần cuối cùng cũng gặp được Vệ Danh Thần ở cái phiên bản cực mạnh, và hai bên đánh nhau gọi là túi bụi xì ngầu. Tuy nhiên thông qua điện thoại tử thần thì Lâm Mặc Thần phát hiện ra là thần lực phát tiết ra ở cái gót chân của Vệ Danh Thần, mà hắn gọi là gót chân Asin đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chức năng của điện thoại di động đã xác định được sơ hở của Vệ Danh Thần chính là gót chân bên phải. Mặc dù không biết vì sao công năng của điện thoại di động ở trong tình huống còn chưa thăng cấp mà vẫn có thể nắm giữ được sơ hở thần lực của Vệ Danh Thần, nhưng đối với Lâm Mặc Thần mà nói thì đây chính là việc nắm giữ mật mã thắng lợi. Vệ Danh Thần bị vạch trần sơ hở không khỏi khiếp sợ trong lòng. Hắn đã tu luyện hồi thiên tố Nguyễn Hoàn Chân Đại Pháp đến trạng thái đại viên mãn, khoảng cách tái tạo bản thân, khôi phục chân thân chỉ còn thiếu lại bước cuối cùng. Chân huyết, chân nhục, chân khí, cao thấp toàn thân đều đã cô đọng, cũng chỉ có gót chân phải là còn ở trạng thái chọc thể. Chỉ cần chọc thể nơi này hoàn toàn cô đọng là hắn có thể ngưng luyện chân thể hoàn chỉnh. Đến lúc đó hắn có thể rời khỏi nơi này. Vốn hắn cho rằng với 99% chân thể bây giờ, hắn có thể nghiền ép cái gọi là cường giả liên minh trong Vân Mộng Thành một cách trọn vẹn. Nhưng không nghĩ tới hoàn chân chi thuật không có bất kỳ người nào biết được, Lâm Mặc Thần làm sao mà nhìn ra được. So với việc bị thương thì bại lộ bí mật mới là chỗ kiêng kỵ nhất của Vệ Danh Thần, cho nên hắn muốn rời đi. Vì núi chín trượng, nhịn thêm một chút thì như thế nào, tuyệt đối không thể vì quá tự đại mà thất bại trong gang tấc. Lâm Mặc Thần liếc mắt một cái đã nhìn ra được dự định của Vệ Danh Thần. Thằng cháu trai này chỉ sợ là đang muốn chạy trốn, há có thể để ngươi như ý. Hôm nay nếu như ta để ngươi chạy trốn thì ta sẽ gọi cha ngươi là thằng cháu trai. Kiếm thức tái khởi, thừa dịp ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi. Lâm Mặc Thần xuất kiếm, hỏa diễm màu đỏ trong kiếm quang màu bạc giống như thiểm điện xuyên qua không thể ngăn cản. Ngăn hắn lại, Vệ Danh Thần lùi lại quát. Hộ vệ quản gia và tùy tùng bên cạnh lập tức cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường hoành, từng cột sáng thần lực giống như khói đặc phóng lên tận trời, quấy động ầm ầm. Bọn chúng hùng hãn không sợ chết, điên cuồng lao lên. Cho dù Vệ Danh Thần trước đó dùng bọn chúng làm vũ khí, trong nháy mắt đã tiêu hao hết hai đồng bọn, nhưng không ảnh hưởng tới việc bọn họ trung thành với thần vương. Nhưng mà tiếc rằng là trung thành không thể làm cơm mà ăn, càng không thể làm thực lực để mà liều. Vù một tiếng, kiếm quang phá không, chợt sinh chợt diệt. Bốn trung vị thần xông lên trước nhất bị đâm nổ, biến thành lửa đỏ, thiêu đốt và quấy động hư không, cuối cùng biến thành một làn khói xanh tiêu tán, đến thì cốt cũng vô tổn. Mau, ngăn hắn lại. Quản gia giống to, liều lĩnh hiển hiện lên thần vị pháp tướng của mình. Sương mù màu đỏ sẫm sau lưng hắn tăng vọt, tạo thành ma viên thái cổ to lớn. Gương mặt được bao phủ bởi một cái bờm đo đỏ như một cái mũi khoan thép cao hơn 20 mét, nương theo động tác của hắn mà đánh về phía Lâm Bắc Thần. Các tùy tùng thần linh hộ vệ khác cũng không giữ lại, trực tiếp hiện ra thần vị pháp tướng của mình. Ma viên thái cổ, ba thần điểu, hắc mao hống, thôn kim thử, pháp tướng dị thú mạnh mẽ đều xuất hiện. Hắc hắc, cái gọi là thần linh thì ra đều là một đám súc sinh. Nhìn thấy pháp tướng thú, Lâm Mặc Thần trào phúng huy kiếm tiến lên. Thần vị pháp tướng là trạng thái ở thần linh cường đại nhất. Một khi thi triển ra, chúng sẽ có lực áp chế tuyệt đối với sinh vật không phải thần. Vì thế trong chớp mắt đầy, cho dù Hàn Bất Hối đứng bên ngoài, cũng không cách nào áp chế được sự sợ hãi dâng lên trong lòng, nhìn không được muốn quỳ gối xuống đất mà thần phục. Cũng may Dạ Vị Ương ở một bên đưa tay khoác lên vai hắn. Sắc mặt của nữ giáo hoàng trắng bệch, chán dịn mồ hôi, cơ thể nhẹ run lên nhưng vẫn vững vàng đứng đó. Bên trong có một loại sức mạnh chưa từng thức tỉnh trước đó đang bắt đầu chậm rãi khôi phục. Oanh! Đại ngân kiếm đâm vào thần vị pháp tướng Thôn Kim Thử. Đinh! Đốm lửa bắn ra tứ tung, chân trước thần vị pháp tướng Thôn Kim Thử nổ tung. A! Cánh tay tên thị vệ trong huyện tượng thần vị pháp tướng cũng theo đó nổ nát, phát ra tiếng kêu thảm. Ngân kiếm sắc bén xuyên qua, quả nhiên không gì sánh kịp. Tuy nhiên, thị vệ thần linh kêu thảm xong vẫn điên cuồng xông lên, dùng cơ thể của mình và thần vị pháp tướng nện xuống Lâm Bắc Thần. Các thần ma khác cũng vậy. Thế truy kích của Lâm Bắc Thần vì thế mà bị ngăn cản. Thân hình vệ danh thần như một luồng lưu quang, nhanh chóng triệt thoái về sau, mắt thấy đã sắp xông ra ngoài. Đại lão bà, mau ngăn hắn lại. Lâm Bắc Thần sốt ruột hô lên. Đám người bên ngoài kết giới ngẩn ra. Ai? Đại lão bà là ai vậy? Sau đó bọn họ nhìn thấy gương mặt trắng nõn như ngọc và thanh lãnh tuyệt mỹ của tần chủ tế hiện lên vẻ lạnh thấu xương, lông mày màu bạc chớp chớp, sau đó lựa chọn ra tay, tế kiếm chi dực. Thân hình cao gầy tú mỹ trong nháy mắt lướt vào hư không, phản quang mà đứng, che khuất cả mặt trời, giống như tiên nhân được tắm rửa trong thần quang. Kiếm dực to lớn chấn động, vù một tiếng, từng cây kiếm vũ màu xanh nhạt phá không bay ra, giống như ngàn vạn tia chớp bạc, kiếm quang kích xạ như gió táp mưa sa mà giết xuống. Nhưng đối tượng của nàng không phải là vệ danh thần mà là phía dưới. Từng cây kiếm vũ màu bạc kích xạ xuống những giao điểm lưu quang màu xanh nhạt đang điên cuồng lập lòe trên mặt đất. Kiếm vũ biến thành năng lượng tinh khiết rót vào trận pháp. Trong chớp mắt thần quang đại tác, bức tường vốn là mỏng như tờ giấy lúc này lại dày lên nửa mét. Hơn ngàn vạn phù văn lưu chuyển trên bức tường kết giới giống như một cái bảng mạch điện vậy. Bành! Thân hình của vệ danh thần húc vào bức tường trực tiếp bật ngược trở về. 30 hơi thở, tần chủ tế nói. Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức hiểu ra, ý của đại lão bà chính là kết giới có thể ngăn được vệ danh thần 30 nhịp thở. Khoảng một phút, vậy thì ta đại khai sát giới đây. Lâm Bắc Thần nghĩ tới đây không chút do dự tế ra sức mạnh thượng vị thần. Hắn không có ngưng tụ thần cách, không thể hoàn toàn thôi động thần vị chi lực, nhưng bản thân hắn có đủ uy áp. Trong nháy mắt sấm sét vàng dội, bên cạnh Lâm Bắc Thần, thương vẫn bao phủ, lưu điện, chuyển quanh. Dưới sự gia trì của thức thần hỏa cảnh, thương thần vệ sinh ra biến dị giống như tầng mây dáng đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, đồng thời khuếch tán ra bao phủ quảng trường thần điện. Không, phải nói là toàn bộ thần điện sơn, thậm chí là cả Vân Mộng Thành nữa. Giết! Lâm Bắc Thần một lần nữa xuất kiếm, uy áp thần lực. Thương vị thần trong nháy mắt phá hủy thần vị pháp tướng của các thần linh. Lâm Bắc Thần huy kiếm đồ thần như giết chó, kiếm quang lấp lóe, từng thần vị pháp tướng vỡ vụn. Từng thần ma theo đó mà cũng hóa thành bột mịn. Không đúng, ngươi đây là thần vị cấp chủ thần, là thần vị thương chủ thần, ngươi là kiếm tiêu dao. Bên trong tiếng ồn ào, gương mặt thần linh quản gia lộ vẻ kinh hãi, rốt cuộc đã nhận ra thân phận chân chính của Lâm Bắc Thần. Ngươi biết quá nhiều, Lâm Bắc Thần vô tình nói. Xem ra, không thể để lại người sống. Kiếm quang lấp lóe, hắn tiếp tục đâm chết bốn thần linh, kiếm thứ năm xuyên qua thần vị pháp tướng thái cổ ma viên của quản gia, đồng thời cũng xuyên qua tim hắn. Ngươi không phải bế quan, ngươi cũng hạ giới. Quản gia chết không nhắm mắt, hắn chính là dư nghiệt của thương chủ thần nhất mạch, phản bội chạy trốn xuống hạ giới, trở thành người của thần vương. Không nghĩ đến còn chưa kịp làm mưa làm gió bao lâu, thì đã gặp phải khắc tinh của thương chủ thần là kiếm tiêu dao. Sớm biết Lâm Bắc Thần chính là kiếm tiêu dao thì hắn tuyệt đối không dám đến gần Vân Mộng Thành. Xùy, Lâm Bắc Thần rút kiếm lao tới vệ danh thần, ngay sau đó ngân kiếm đâm thẳng vào gót chân. Ngươi, cái tên hoàn khố não tàn này. Vệ danh thần chật vật chống đỡ, tức đến mức chửi ầm lên, đã không còn vẻ ung dung nho nhã trước đó. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Bắc Thần chính là kiếm tiêu dao. Lực của chủ thần thần giới đối với nhục thân còn chưa hoàn chỉnh quán mà nói, đích thực là đè ép một cấp bậc. Quan trọng nhất là hắn chỉ nhất thời sơ sẩy, không nghĩ đến đại bản doanh của mình lại bị người ta trộm. Hiện tại tên trộm này chẳng những là trộm mà còn là một thằng điên, không ngừng lấy thương đổi thương, cầm một cây gậy bạc điên cuồng chọc vào gót chân của hắn, tâm trạng muốn hỏng mất. Cuối cùng Lâm Bắc Thần phải bỏ ra cái giá là 3 lần mới đâm nát hoàn toàn gót chân phải của vệ danh thần. Vệ danh thần dãy đành đạch trong vũng máu, hắn tức đến mức cắn nát cả hàm răng. Người không tiếp tục giả vờ nữa sao? Tại sao lại không giả vờ nữa? Lâm Bắc Thần vui mừng nói, lần này hắn rốt cuộc có thể tiễn túc địch của mình đi Tây Thiên. Vân Mộng Thành trong lăng phủ. Tiểu Tần, ta đã nói xong. Người có muốn dẫn nàng về nhà hay không còn phải xem quyết định của ngươi. Người có thời gian một nén nhang để đưa ra quyết định sau cùng. Lão Phù sẽ chờ bên ngoài cửa lớn phủ đệ. Một lão giả mặc thanh sam gầy gò, sắc mặt lạnh lùng đưa ra tối hậu thư, sau đó xoay người rời đi. Tần Lan Thư nhìn thoáng qua trượng phu bên cạnh mà sắc mặt do dự. Hai vợ chồng đến tiểu viện ở hậu viện của Lăng Phủ. Hai tầng lầu nhỏ, nhiều lần truyền ra mùi thuốc. Lăng Thần sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc đang nằm trên khuê sàng. Trên người có đắp một chiếc mền gấm thật dày. Trong phòng chẳng những là có trận pháp làm ấn mà còn đặt bốn cái chậu than thiêu đốt huyền thạch hỏa diễm hiếm thấy. Mặc dù là vậy thì cơ thể Lăng Thần vẫn cứng ngắc như huyền băng, vẫn có từng sợi hàn khí màu trắng từ trong mũi nàng phun ra khi hô hấp, khiến nhiệt độ trong phòng thấp đến kinh người. Trên sàn nhà cũng bao trùm một tầng sương tuyết màu trắng. Tần Lan Thư nhìn gương mặt tái nhợt của con gái, ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Vốn họ cho rằng dựa vào sự chuẩn bị và cố gắng của mình trong mấy năm qua, họ có thể trì hoãn chứng phát tác của con gái sau khi trưởng thành. Không nghĩ đến là sau mấy lần liên tục khởi động sức mạnh trong cơ thể vì tên kia thì căn bệnh đã phát tác sớm hơn. Càng làm cho bà không nghĩ đến chính là người kia rốt cuộc đã phát hiện sự tồn tại của bà và con gái, đồng thời tìm đến tận cửa. Hết thảy cũng nên có quyết định sau cùng. Đi đồng ý với hắn, ta sẽ dẫn con gái rời đi. Tần Lan Thư đưa ra quyết định sau cùng. Lúc này Lăng Thần vẫn hôn mê nằm trên giường, lông mi co giật, đột nhiên chậm rãi mở mắt. Hắn đã trở về, ta cảm nhận được hắn đang ở đây. Từ hướng thần điện sơn truyền đến khí thức cường hoành, chỉ trong khoảnh khắc Lăng Thần mở mắt thì nó đã bao trùm toàn bộ Vân Mộng Thành. Ngay cả lão giả gầy gò đứng ngoài cửa chính của Lăng Phủ cũng giật mình, ánh sáng lấp lóe trong con người, gương mặt hiện lên vẻ dị sắc, nhìn về phía thần điện sơn. Tần Lan Thư tất nhiên kinh hãi trong lòng, nhưng điều bà quan tâm hơn chính là trạng thái của con gái. Bằng chứng thức tỉnh cũng không phải là chuyện tốt, rất có thể nó sẽ là hồi quang phản chiếu, lấy đi lực lượng sinh mệnh bổn nguyên. Thần Nhi, con cảm thấy thế nào? Bà vọt đến trước giường con gái nhưng không dám đưa tay đụng vào nàng. Trước đó đã có mấy vị y sư cấp thiên nhân quá tự tin mà nắm lấy cánh tay Lăng Thần, sau đó bị đông thành băng điêu. Chỗ đáng sợ của băng, trống chính là luồng không khí lạnh siêu tuyệt được ấp ủ trong cơ thể. Nó có thể đông cứng hết thảy mọi sinh mệnh. Ngay cả bà là mẹ mà cũng không dám đụng chạm vào da thịt của con gái mình. Mẹ, ánh mắt của Lăng Thần yếu ớt như một ngọn nến tàn trong gió nhưng lại rất sáng. Con cảm thấy hắn đã trở lại Vân Mộng Thành. Mẹ, con đồng ý đi theo mẹ, nhưng trước khi đi, có thể để cho con gặp lại hắn một chút không? Lâm Bắc Thần sao? Gương mặt Tần Lan Thư hiện lên nét bi thương. Hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt mà con lại nguyện ý nỗ lực vì hắn nhiều đến như vậy? Con có biết bằng chứng của con sớm bộc phát là bởi vì con đã liều lĩnh hai lần thức tỉnh băng hồn trong cơ thể, mượn nhờ sức mạnh băng hồn để ra tay giúp hắn hay không? Cánh môi của băng thần, Lăng Thần trắng bệch, mặt không còn chút máu, trên da thịt còn có băng tinh nhỏ bé, nàng mỉm cười nói. Con không biết, con chỉ biết là nếu không có hắn thì con sẽ rất khổ sở. Mẹ, con muốn gặp hắn một chút, dù chỉ một chút thì cũng được rồi. Mối tình không biết từ đâu mà càng ngày càng sâu đậm. Gương mặt Tần Lan Thư tràn ngập sự bất đắc dĩ. Con và hắn chung quy là người của hai thế giới. Bà nhìn con gái mình, cho dù chịu đủ mọi tra tấn đau ốm, nhưng vẫn đau khổ cầu xin, nhịn không được liền làm rõ. Người của chủ gia đã đến, chúng ta sẽ đi theo người của chủ gia rời đi. Từ nay về sau con không thể ở lại thế giới này, cũng không thể nhìn thấy hắn. Lần gặp mặt này cũng chỉ gia tăng thêm phiền não. Cho dù là vậy, con vẫn muốn gặp hắn sau. Khí tức của Lăng Thần đã rất suy yếu, con người sắp mất đi hào quang. Ánh lên chút ánh sáng sau cùng, gặp. Còn... ai... Tần Lan Thư chậm rãi đứng lên, vậy để mẹ đi tìm hắn nha. Đối mặt với con gái thì cho dù tâm có cứng hơn nữa cũng không cách nào từ chối. Tần Lan Thư bước ra khỏi Lăng Phủ, nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu trắng đậu ngoài cổng. Người từ chủ gia đến, tình nguyện, cho trong xe... chờ trong xe cũng không muốn chờ trong Lăng Phủ. Hiển nhiên là bọn họ bất mãn chuyện bà gả vào Lăng gia. Trong mắt bọn họ, cho dù bà chỉ là một thị nữ không quan trọng của chủ gia, gả cho Lăng Quân Huyền thì cũng là phượng hoàng mà gả cho con gà trọi. Tiên sinh, chúng ta nguyện ý trở về. Tần Lan Thư dừng một chút, chỉ là trước khi rời đi, con bé muốn gặp một người, gặp xong chúng ta sẽ theo ngài rời đi. Trong xe ngựa không chuyển ra bất kỳ âm thanh nào, Tần Lan Thư hóa thành một đường lưu quang bay về phía thần điện sơn. Chỉ còn chưa đến một nén nhang nữa, nếu con gái đã quyết định gặp Lâm Bắc Thần thì bà phải tranh thủ thời gian. Lúc này thì vệ danh thần đã ngắc ngoài, bị Lâm Bắc Thần đâm nát gót chân, phá đi chân thể, sau đó dùng thức thần hỏa cảnh điên cuồng thiêu đốt. Ngoan, đừng có vùng vẫy nữa. Lâm Bắc Thần nhìn vệ danh thần đang dãy giụa trong hỏa diễm giống như mắc chứng động kinh mà nói. Người cứ yên tâm, ta sẽ giải cho cốt của người dưới hầm cầu. cam đoan là cho giải rất đều, cho cốt đều dính. Người chính là Kiếm Tiêu Dao của thần giới sao? Cơ thể vệ danh thần đang điên cuồng dãy giụa, đây chính là biểu hiện của bản năng khi huyết nhục chi khu bị ngọn lửa đốt cháy, nhưng lý trí của hắn một lần nữa quay về. Trước đó ta suy đoán không sai, ngươi quả nhiên có chuẩn bị mà đến, không chỉ đơn giản như mặt ngoài, ngươi hẳn là đã chuẩn bị trong bóng tối rất lâu. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là một mỹ nam tử thích yên tĩnh, nhưng ngươi lại cứ bức ta phải cầm đồ đao để mổ lợn. Lâm Mặc Thần vừa nói vừa tăng lớn hỏa lực, hắn có chút kinh ngạc. Sau khi tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết, đạt được thức thần hỏa cảnh có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là thần thể cũng có thể đốt thành tro tàn trong nháy mắt, hiệu suất còn cao hơn so với lò hỏa táng của nhà tang lễ. Tại sao khi mà tốc độ đốt cơ thể vệ danh thần lại chậm như vậy? Đây chính là giao hỏa chân chính. Ngươi đã tu luyện được chân hỏa chi lực. Chắc không được, thừa lúc ta không sẵn sàng, ngươi đã hỏa loạn thiên địa thần giới. Vệ danh thần hiển nhiên đã nhận định là Lâm Bắc Thần bỏ bao công sức chuẩn bị đến để đối nghịch với hắn, cho nên hắn đã nói ra một số lời mà hắn tuyệt đối không nói vào trong quá khứ. Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần đã biết được những tin tức này. Lâm Bắc Thần thì mỉm cười nhưng trong lòng lại như phát mộng. Con hàng này có phải là nóng quá phát sốt rồi không? Nói mấy lời mê sảng. À, cũng đúng. Bị đốt như vậy, nào chỉ đơn giản là phát sốt. Đáng tiếc là ngươi chậm con mẹ nó rồi. Ngươi mới tu luyện một mạch, khoảng cách đạt được chân thể còn kém quá xa. Ngươi chuẩn bị có nhiều thì cũng không đủ thời gian. Ta đến Vân Mộng Thành cũng đã lấy được vật mà ta muốn ở phúc địa này. Chờ ta thúc đẩy đến ngũ khí triều nguyên, kết quả của ngươi còn thê thảm và đau đớn hơn ngàn vạn lần so với ta hôm nay. Ta muốn trấn áp thần hồn của ngươi trong luyện hồn đăng, tra tấn một vạn năng. À, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi. Nương theo tiếng cười lạnh sau cùng, lực tinh thần của vệ danh thần nhanh chóng sụp đổ. Cơ thể hắn giống như một khúc gỗ ẩm ướt bị đốt thành than đen. Đang một tấm bảng màu vàng từ trong đám tro cốt rơi ra. À, ngươi làm rớt đồ nè. Lâm Mặc Thần trong lòng vui mừng. Hắn giết nhiều thần linh như vậy, chỉ có trong cơ thể vệ danh thần là rớt ra trang bị, không hổ danh là thần vương. Nếu có thể giết thêm vài lần nữa thì tốt. Hắn nhặt tấm kim loại màu vàng lên, giống như một tờ giấy trong một quyển sách kim loại nào đó. Bên trên khắc hình vẽ tiểu nhân nhi đang múa kiếm, hết thảy là có 17 hình. À, đây chính là chiêu thức của kiếm thập thất sao? Lâm Mặc Thần trong lòng kinh hãi. Hình ảnh tiểu nhân nhi trong 10 tấm hình đầu tiên là vô cùng quen thuộc, chính là lời giải thích cặn kẽ trong động tác của kiếm thập thất, sinh động như thật. Cẩn thận nhìn chăm chú khiến Lâm Mặc Thần có chút buồn nôn. Hắn lắc đầu, sau đó vội vàng chuyển rời ánh mắt. Thứ đồ chơi này quá bất phàm. Thứ có thể khiến cho hắn nhìn mà buồn nôn thì tuyệt đối không thể nhìn nhiều được. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thu nó vào ứng dụng đám mây, có gì sẽ chậm rãi nghiên cứu sau. Cuộc chiến đến đây đã hoàn toàn kết thúc, đám thần ma đến Vân Mộng Thành đã toàn quân bị diệt. Quá tốt rồi. Hàn Bất Hối lớn tiếng reo hò, Bắc Thần ca ca, ngươi đồ thần vương. Động loạn của Đông Đạo Chân Châu đã kết thúc, thiên ngoại thần ma không còn đầu lĩnh, chúng ta có thể phản kích được rồi. Tần chủ tế thu lại kiếm rực chậm rãi rơi xuống đất, không đơn giản như vậy đâu. Đầu óc của Lâm Mặc Thần co lại cất tiếng hát. Có thể tìm được bạn nói chuyện hợp nhau, nhất là trong tình huống gặp qua nhiều phản bội, cũng không đơn giản như vậy. Có thể yêu thì yêu, không cần nhìn những thứ khác. Tần Trừ Tế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần. Già Vị Ương và Hàn Bất Hối đều không biết Lâm Đại Thiếu đang nói gì. Bài hát này nghe ra có dụng ý khác. Nhưng mà ba cô gái đều đã quen thuộc với việc đầu óc Lâm Bắc Thần đột nhiên cứ teo lại. Khi não tật phát tác thì thường xuyên sẽ nói những từ mê sảng, cho nên họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ca, tại sao người lại xuất quan sớm như vậy? Tâm tư của Hàn Bất Hối là đơn thuần nhất, hưng phấn xông tới. Ca, bây giờ người lại hại thật. Trong thế giới của nàng thì Lâm Mặc Thần giết chết vệ danh thần và mấy chục ma thần, quy kết cùng một chỗ là hai chữ lợi hại. Về phần ý nghĩa đại diện và ảnh hưởng đằng sau thế nào thì nàng không hiểu cho lắm. Lâm Mặc Thần cưng chiều sờ đầu của Hàn Bất Hối. Cao hơn rồi, thực lực cũng thay đổi. Hàn Bất Hối mỉm cười rất vui vẻ. Nàng không phải mỹ thiếu nữ xinh đẹp theo nghĩa truyền thống, khung xương khá lớn, thân hình cao, phát dục tốt, bộ dạng đoan chính, không phải là tiểu gia bích ngọc mà là hào phóng tự tin. Tại sao ngươi lại đến Vân Mộng Thành? Tần chủ tế chậm rãi bước tới. Ngươi không phải đang ở Triều Huy Đại Thành sao? Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, cẩn thận quan sát biểu hiện của đại lão bà. Thấy nàng không có dấu hiệu nổi đoá, hắn mới cười ha ha. Ta cảm nhận được mấy chục luồng khí tức thần ma ở đây, lo lắng cho ngươi, cho nên chạy tới xem. Sắc mặt Trần chủ tế vẫn thanh lãnh, biểu hiện không có gì thay đổi. Vừa rồi ngươi giết chết chẳng qua chỉ là một hình chiếu phân thân của vệ danh thần. Chân thân hắn vẫn còn ở hoàng thành của đế quốc Trần Long, hiện tại là thần vương thành, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian. Bằng không đợi đến bố trí của hắn được hình thành, ngươi có muốn giết hắn thì cũng không còn khả năng nữa. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Tại sao vệ danh thần lại thành thần vương vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Con hàng này không phải thổ dân của Đông Đạo Chân Châu sao? Tại sao sau khi đám dư nghiệt thần giới xuống đây lại nguyện ý tôn hắn làm vua? Thực lực quán tăng mạnh đến mức không hợp thói thường, đơn giản chính là bật hách. Cái này không khoa học chút nào. Thân là nhân vật chính của chuyện, ta một đường bật hách đã rất không hợp thói thường. Vậy mà vệ danh thần lại còn không hợp thói thường hơn cả ta. Rốt cuộc thì ở đây ai mới là nhân vật chính? Chẳng lẽ con hàng này chính là vị diện chi tử, chuyên dùng khắc chế người xuyên Việt sao? Tần chủ tề đáp, hắn vốn là đại nhân vật của thần giới, mang theo ký ức chuyển thế đầu thai. Để cắt đứt quá khứ, sửa chữa khuyết điểm, hắn mới đến Đồng Đạo Chân Châu. Có được tu vi như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngược lại là ngươi... Đại lão bà còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. So với vệ danh thần, ngươi không có căn cơ mới là không hợp thói thường. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu 45 độ kiêu ngạo nói, đại nhân vật của thần giới sao? Hắn lớn bằng ta sao? Đừng hiểu lầm, ta nói chính là thân phận địa vị. Ánh mắt của tần chủ tế hiện lên ánh sáng lăng lệ giống như lưỡi đào tuyết trắng. Già Vị Ương lập tức tranh thủ cơ hội xen vào. Hắn nói ta là tiên thiên thần thể đạo thai, là có ý gì? Sau đó thì nàng thuật lại lời của vệ danh thần lúc trước đã nói, đương nhiên chủ yếu là nói cho Lâm Bắc Thần nghe. Có khả năng nó liên quan đến thể chất của ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong thì trong lòng khẽ động. Bên trong cơ thể Dạ Vị Ương có yên nghỉ một vị thần linh chân chính. Lai lịch nhục thể của nàng rất kỳ lạ, cho nên trong mắt vệ danh thần, nàng chính là thể chất tiên thiên hiếm thấy sao? Chỉ có một lời giải thích như vậy thôi. Tần chủ tế lại nói, chiến sự triều huy đại thành khẩn cấp, mau đi trợ giúp đi. Đây chính là muốn đuổi Lâm Bắc Thần rời đi. Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến mệnh cách đặc biệt của tần chủ tế, thiên sát cô tinh. Đứng nàng quá gần sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng đuổi ta đi thật ra là muốn tốt cho ta sao? À, đại lão bà, quả nhiên vẫn quan tâm tới ta. Tuy nhiên bây giờ ta đã là chủ thần, có được tam đại thần vị, chẳng lẽ còn sợ thiên sát cô tinh, mệnh cách trời khắc sao? Thật ra ta... Lâm Bắc Thần quyết định ngả bài, tần chủ tế lại trực tiếp cắt ngang. Chờ chuyện của triều huy đại thành xong thì ngươi đến tìm ta, ta ở hậu viện thần điện chờ ngươi. Nói xong thân hình của nàng lóe lên rồi biến mất, gương mặt Lâm Bắc Thần lóe lên sự vui mừng. Hay, đây là bắt đầu một cuộc hẹn sao? Hắc hắc, mỹ hảo bắt đầu. Nghĩ tới đây Lâm Bắc Thần vui mừng cầm lấy tay Dạ Vị Ương nhẹ nhàng sờ lên. Ta đi một chút rồi về. Vẫn nên đến trợ giúp triều huy đại thành trước. Bạn bè thân hữu đã đến thần điện sơn trước thì cũng không thể gặp sắc mà vong nghĩa, để các tướng sĩ chết một cách vô ích ở tiền tuyến của triều huy đại thành. Lời còn chưa dứt thì một âm thanh phía sau lưng chuyển đến, Lâm Bắc Thần. Trong giọng nói mang theo một sự tức giận, Lâm Bắc Thần nhận ra chủ nhân âm thanh này là ai, thầm kêu hỏng bét, lật xe rồi. Đang thả thính ở ngoài đường thì bị mẹ vợ bắt quả tang tại trận, may là chưa có trai trên gái dưới. Hắn bất động thanh sắc buông tay Dạ Vị Ương ra, quay người lại, biểu hiện trong nháy mắt nghiêm túc hẳn lên. Tần phu nhân, sao người lại tới đây? Vừa rồi ta trải qua một trận đại chiến sinh tử, giết chết thần vương vệ danh thần. Bà tìm ta là muốn cầu tình cho vệ danh thần sau. Xin lỗi, hắn đã đi lĩnh cơm hộp. Đảo khách thành chủ, quả nhiên hắn nhìn thấy thần sắc tức giận của Tần Lan Thư chậm rãi biến mất. Bà nhớ đến trước đó bà còn luôn phản đối con gái kết giao với Lâm Bắc Thần, một lòng muốn gả con gái cho vệ danh thần, hiện tại không có lập trường gì để chỉ trích Lâm Bắc Thần cả. Chẳng liên quan gì đến hắn, Tần Lan Thư cố gắng bình tĩnh lại, thần nhi muốn gặp người một lần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng muốn đến thăm Lăng Thần, nhưng chiến sĩ tiền tuyến triều huy đại thành đang khẩn trương, chờ ta bình định địch nhân xong sẽ đến Vân Mộc Thành gặp nàng như thế nào? Dù sao ta đường đường là một trong ngũ đại chủ thần của thần giới, cần phải giữ mặt mũi chứ, cứ dục cầm cố túng trước rồi nói sau. Tần Lan Thư lắc đầu, thời gian của thần nhi không nhiều lắm, trước khi đi nó muốn gặp người lần cuối. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái gì? Lăng Thần gặp nguy hiểm, chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không tin vào tai của mình, run giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đi, mau dẫn ta tới gặp nàng. Tần Lan Thư nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Lâm Bắc Thần, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, xem ra tên hoàn khố này thật lòng để ý con gái của bà. Mặc dù hai người đã chú định là tình thâm mà duyên cạn, hữu duyên mà vô phận, nhưng nghĩ đến mối tình thắm thiết của con gái đối với Lâm Bắc Thần, nếu như Lâm Bắc Thần chỉ gặp dịp thì chơi, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không đáng cho con gái. Cảnh tượng vừa rồi ít nhất chứng minh là không phải. Hai người chạy đến Lăng Phủ, sau vài nhịp thở đã tới cửa. Chiếc xe ngựa màu trắng như u linh lẳng lặng dừng trước cổng, nhìn hoàn toàn nó không hợp với thế giới này. Không biết vì sao Lâm Bắc Thần lại cảm nhận được một loại khí thức quen thuộc từ trong xe ngựa chuyển ra. Nhưng lúc này hắn đang nóng lòng muốn đi gặp Lăng Thần cho nên không quá để ý. Khi hắn xuất hiện trong lầu các biệt viện của Lăng Phủ, nhìn Lăng Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn gần như cho rằng mình nhìn lầm. Thiếu nữ nằm trên giường đắp chăn dày cộm chỉ lộ ra gương mặt tiểu tụy, chính là Thiên Kim Thành Chủ kiêu ngạo, ngọt ngào trong trí nhớ của hắn sau. Người đến rồi. Giống như cảm ứng tâm linh, Lâm Bắc Thần mở mắt, gương mặt tái nhợt nở ra nụ cười chân thành, chậm rãi giơ tay lên. Thân hình quán lóe lên trong nháy mắt tới trước giường, vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Lăng Thần, muốn kiểm tra xem nàng bị thương tổn gì. Đừng mà. Tần Lan Thư kinh hãi muốn lên tiếng ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Xong rồi, Lâm Bắc Thần đã sắp bị đông thành tượng băng. Ánh mắt của Nhạc Mẫu tối sầm lại. Làm sao? Lâm Bắc Thần quay sang nhìn mẹ vợ. Ta đây cũng không phải phi lễ. Một luồng hàn ý đánh tới, Lâm Bắc Thần giống như bị điện giật gần như nhảy dựng lên. Tại sao lại lạnh như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Trên cánh tay của hắn bằng mắt thường có thể thấy được từng lớp băng tinh bao phủ lên. Đảo mắt thì cánh tay đã sắp bị đông cứng. Cũng may là nắm giữ thức thần hỏa cảnh, thần hỏa trong nháy mắt tự động phát động ra để chống cự lại băng lực kinh khủng. Rốt cuộc đã chế trụ được băng tinh lan tràn, sau đó hỏa tan rồi tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lan Thư mới thở phào một hơi. Ánh mắt của bà hiện lên vẻ khác lạ. Không nghĩ tới là Lâm Bắc Thần lại có thể chống lại được luồng năng lượng cực hàn đó. Đúng là có mấy phần bản lĩnh. Bà thuật lại mọi chuyện một lần. Bây giờ thần nhi rất suy yếu, các người cũng đừng nói chuyện quá lâu. Nói xong bà còn chủ động quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nghe nói đến cái loại bệnh trạng này. Chẳng lẽ là chứng bệnh tủ lạnh sao? Đông lạnh dần dần. Không đúng. Chứng đông lạnh trên trái đất cũng chỉ là đánh mất đi chi giác thần kinh, chứ không sinh ra hàn khí như vậy. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua một ít dược vật trên ứng dụng tao bao hay không, nhưng càng nghĩ thì dường như là càng không có. Không cần lo lắng cho ta. Lăng Thần nhìn thấy Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối chưa từng buông bàn tay nhỏ bé của mình ra, cảm nhận được sự ấm áp chuyển tới, không phải nở ra nụ cười thê lương. Thần ca ca, trước khi rời khỏi nơi này, có thể gặp lại ngươi, thần nhi vui lắm. Tại sao trước đó ta không nghe ngươi nói qua là ngươi mắc quái bệnh này chứ? Lâm Bắc Thần nói, có cách gì để chữa hay không? Hoặc là cần thần dược gì để chữa bệnh? Ngươi mau nói đi, ta nhất định có thể tìm được giúp ngươi. Nụ cười trên mặt Lăng Thần càng thêm vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được trái tim chân thành đang đập trong lồng ngực của thiếu niên kia. Trái tim đang quan tâm đến nàng. Trên thế giới này không có phương pháp chữa trị bằng chứng, cũng không có loại thuốc nào có tác dụng cả. Lâm Bắc Thần nói, thần ca ca, ngươi dìu ta dậy có được không? Lâm Bắc Thần vội đỡ nàng, dựa vào gối, sau đó vỗ ngực cam đoan. Đông đảo chân châu không có nhưng thần giới nhất định có, cho dù là chí bảo thần giới, ca ca ta cũng có thể tìm được vì ngươi. Thần nhi, bây giờ ca đã là chủ thần, một trong ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc của thần giới. Không có thần dược nào mà ta không lấy được, ngươi phải tin tưởng ta. Thân hình của Lăng Thần hơi nghiêng qua, cách một lớp quần áo dựa vào ngực Lâm Bắc Thần, trán dựa sát vào bả vai của hắn. Đông đảo chân châu không có, thần giới cũng không có. Thần ca ca, ngươi không tìm thấy đâu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Tại sao ngươi lại biết chuyện của thần giới chứ? Lăng Thần mỉm cười hỏi. Thần ca ca, ngươi hẳn đã sớm nhìn ra được trong cơ thể của ta còn có một linh hồn. Nhưng ngươi có biết tỷ tỷ nàng đến từ chỗ nào không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Có lẽ bởi vì nói chuyện nhiều mà hô hấp của Lăng Thần gần gấp rút lên. Dừng một chút nàng lại nói. Thần ca ca, con nghe nói qua về Hồng Hoang chưa? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn dự cảm được là nhận biết của Lăng Thần đối với thế giới này còn rộng lớn hơn so với hắn. Tối thiểu hai chữ Hồng Hoang, người bình thường cho dù có nghe nói qua thì cũng không biết được ý nghĩa chân chính của nó. Ta có nghe người ta nói qua, Lâm Bắc Thần nói. Lăng Thần đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đông đạo Trần Châu và thần giới thật ra đều là những thế giới bị vứt bỏ. Sinh linh sống ở đây giống như ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ thấy được một bầu trời. Trên thực tế thiên địa này rộng lớn bao nhiêu, há là con ếch xanh có khả năng biết được. Ai chả, ếch ngồi đáy giếng cơ đấy, cũng biết thành ngữ này mà. Lâm Bắc Thần không xen vào mà lặng lặng lắng nghe. Lăng Thần lại nói tiếp. Đông đạo chân châu và thần giới đều là thế giới trong miệng giếng, còn Hồng Hoang mới là một thế giới hoàn chỉnh. Thần ca ca, ta có một bí mật rất lớn, hôm nay phải nói cho người biết. Nói đến đây, nàng ho khan hai tiếng rất nhỏ, miệng mũi phun ra toàn là vụn băng tuyết. Một mảnh không khí ở đằng trước trong nháy mắt ngưng kết ra rất nhiều huyền băng. Lâm Bắc Thần khoát tay, thức thần hỏa cảnh bộc phát, khiến cho huyền băng bốc hơi. Hắn có chút lo lắng, muốn rót thức thần hỏa cảnh vào cơ thể Lăng Thần, làm dịu cơn đau của nàng, nhưng lại lo lắng là thuộc tính xung khắc, ngược lại tạo thành phá hư, không thể dự báo. Người nói đi, ta nghe đây. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Lăng Thần ổn định lại một chút, sau đó tựa vai Lâm Bắc Thần. Thật ra ta cũng không phải người của thiên địa này, ta đến từ thế giới hồng hoang bên ngoài. Vì tỷ tỷ trong cơ thể, cùng một thể song hồn với ta, là thiên ngoại chi linh. Lâm Bắc Thần ngộ ra, ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Trước đó Lăng Thần nhắc đến thế giới thiên ngoại, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì đó. Chẳng qua là do chính miệng nàng nói ra, để hắn vẫn kinh ngạc. Mẹ là mẹ ruột, cha không phải cha ruột, nhưng ấy còn thân hơn so với cha ruột. Khi ta còn bé, ta không nhớ rõ, gần đây cũng là do mẹ nói cho ta biết, bà ấy mang thai ta, 3 năm thì mới sinh ra. Mẹ nói ta đến từ lãnh địa xương tuyết của thế giới thiên ngoại, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thiên ngoại, bởi vì ta không có được thế giới này dung nạp, đến mức là trời sinh không được trọn vẹn, sẽ sống không quá 20, sẽ vì huyết mạch băng xương chi lực trong cơ thể bộc phát mà chết yểu. Sở dĩ lúc trước mẹ để ta đính hôn với vệ danh thần, cũng bởi vì vệ danh thần là chủ thần chi giới chuyển thế, nắm giữ một môn thần thuật có tên là Hồi Thiên Tố Nguyên Hoàn Chân Đại Pháp. Khi tu luyện đến cảnh giới cực hạn có thể gia tăng thọ nguyên cho ta. Chỉ là bằng chứng đã bộc phát quá nhanh, vượt ra sự tưởng tượng của bà ấy. Bây giờ cho dù ta có tu luyện Hồi Thiên Tố Nguyên Hoàn Chân Đại Pháp đến cực hạn, thì nó cũng vô pháp tạo thành tác dụng. Ban đầu ta nghĩ rằng lần cuối cùng ta gặp ngươi, ta và tỷ tỷ sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này. Không nghĩ đến là thiên địa thay đổi, thiên môn mở ra, khiến cho người của xương tuyết lĩnh chủ bên chủ gia đã trinh sát được vị trí của chúng ta. Sáng nay sứ giả của chủ gia tìm đến kiểm tra huyết mạch xong đã thừa nhận thân phận của chúng ta. Chỉ cần ta theo bọn họ trở về tu luyện công pháp băng xương tuyết lĩnh thì có thể từng bước hóa giải hàn băng chi khí trong cơ thể, chân chính nắm giữ tuyết xương chi lực. Nửa nén nhang nữa ta sẽ theo vị sứ giả của chủ gia rời đi. Thần ca ca, mẹ không cho ta lộ ra bí mật này, sợ sứ giả của chủ gia bất mãn. Nhưng bất luận thế nào ta cũng muốn nói cho người biết. Ngươi có biết tại sao không? Nói đến đây Lăng Thần cố gắng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mỉm cười, cố gắng quấy động bầu không khí một chút. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Lăng Thần thì cho cười gì cũng không nói ra được. Hắn đương nhiên hiểu nguyên nhân vì sao Lăng Thần lại nói ra bí mật này. Không chỉ vì nói cho hắn biết là nàng đi đâu, không chỉ vì muốn cho hắn biết thiếu nữ đang gần gũi hắn là loại người như thế nào, mà càng quan trọng hơn là nàng muốn cho hắn biết thế giới này rất lớn và cũng rất nguy hiểm. Hắn đưa tay ôm lấy bờ vai lạnh buốt của Lăng Thần, cách một lớp quần áo mà giống như ôm một khối huyền băng vạn năng. Bởi vì thần nhi muốn cho ta biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng quá chủ quan, càng không thể kiêu ngạo tự đắc, thế giới đã sắp thay đổi. Người chủ gia các người đến thì người thiên ngoại khác cũng có thể đến. Ta nên chú ý cẩn thận, chuẩn bị cho nguy hiểm thì mới có thể trưởng thịnh không suy. Lăng Thần mỉm cười rất vui vẻ. Hắn hiểu lòng nàng. Cái loại cảm giác này thật là tốt, nàng nói. Nếu không phải vì hàn băng chi lực quá thịnh, ta còn muốn giao cơ thể này cho ngươi. Thần ca ca, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi luôn thèm muốn cơ thể của ta không? À, Lâm Mặc Thần sáng suốt im lặng không nói. Lăng Thần chớp mắt. Trong cơ thể của ta có 2 linh hồn, nếu như cho ngươi, chính là khoái hoạt gấp đôi. Thần ca ca, ngươi thích người nào hơn? Lần này ngươi vui vẻ lắm phải không? Lâm Mặc Thần giờ khóc giờ cười. Đừng nói bây giờ toàn thân của ngươi băng hàn, ta cũng không muốn luyện hàn băng côn pháp. Cho dù là có thì ta cũng không có muốn ở đây để phong hỏa hí chư hầu. Ta còn phải đến Triều Huy Đại Thành ngăn cơn sóng dữ cái đã. Ngươi nói cho ta biết nhiều bí mật như vậy, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật có được hay không? Lâm Bắc Thần ôn nhu mở miệng. Lăng Thần chăm chú nhìn hắn. Thật ra ta không phải người của thế giới này. Lâm Bắc Thần nói ra bí mật xuyên Việt của mình. Lăng Thần lại không hề giật mình. Không quan trọng. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hắn vốn là Mỹ Nam Tử trong thiên hạ tuấn Mỹ vô song. Khi cười như một vệt nắng chiều chiếu vào linh hồn của Lăng Thần vậy. Mỗi câu mỗi chữ của Lăng Thần đều rất kiên định. Được rồi. Bây giờ chúng ta đều biết được bí mật lớn nhất của nhau. Cho nên chúng ta giống như châu chấu trên một sợi dây thừng. Mặc kệ đi đâu cũng không thể quên nhau, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều không thể vứt bỏ lẫn nhau. Người ngoan ngoãn đi theo người của chủ gia đi tu luyện chữa thương, ngoan ngoãn mà chữa thương, chờ ta giải quyết chuyện chỗ này xong xuôi sẽ đến hồng hoang thiên ngoại tìm ngươi. Đến lúc đó mà ai dám kỳ rẽ ngươi, ta sẽ chấn áp người đó trong nhà xí 100 năm để xả khẩu khí tức cho ngươi. Hốc mắt của Lăng Thần đỏ lên. Thì ra tiết lộ bí mật chính là muốn ghi lại ước định. Được, vậy ta thiên ngoại chờ ngươi. Nàng gật đầu thật mạnh, đưa ra một câu trả lời khẳng định. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thở dài, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mỹ thiếu nữ nhất thể song hồn đến từ lãnh địa tuyết xương thế giới hồng hoang thiên ngoại kia. Cho dù có những chuyện không vui nào khác thì cũng là vô thành thắng hữu thành. Thời gian yên lặng trôi qua không tiếng động, một nén nhang đã sắp kết thúc. Lăng Thần dường như nhớ tới điều gì đó lại thấp giọng nói, Thần ca ca, ngươi đã đến thần giới rồi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu. Lăng Thần lại hỏi, vậy ngươi hẳn đã nghe về chúng thần chi phụ? Lâm Bắc Thần lại gật đầu. Lăng Thần nói, vệ danh thần chính là chính thần chi phụ chuyển thế đầu thai. Hả? What the hell? Con ngươi của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên thu nhỏ lại cực kỳ chấn động. Vệ danh thần chính là chúng thần chi phụ chuyển thế sao? Tin tức này hơi giật gân một chút. Chẳng lẽ Uông Phong mới phát hành ca khúc mới nhưng lại bắt đầu tổ chức đại nhạc hội luôn à? Kiếm Tiết Vô Danh đã từng nói qua là chúng thần chi phụ đã chết. Hiện tại Lăng Thần lại nói vệ danh thần chính là chúng thần chi phụ chuyển thế đầu thai. Hai cái này cũng không mâu thuẫn. Chúng thần chi phụ của thần giới đã chết nhưng lại chuyển thế đến Đông Đạo Chân Châu. Nhưng mà đầu óc của tên này là bị lừa đá hay sao? Bảo tọa chí cao vô thượng ở thần giới không muốn. Nài cứ nhất định phải chuyển thế đến Đông Đạo Chân Châu để đoạt vợ quán. Cuộc sống thực tế tuyệt không có khả năng lại vô căn cứ như vậy. Người lý tính như Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không tin vào nguyên nhân là chúng thần chi phụ chuyển thế chỉ vì chán làm lão đại, muốn học thất tiên nữ, hạ phàm để chơi cổ phiếu một lần. Tại sao ông ta lại chuyển thế? Không hiểu thì hỏi, đây chính là ưu điểm, một trong những không nhiều ưu điểm của Lâm Bắc Thần. Vì hắn muốn ra thiên ngoại, Lăng Thần dựa sát vào vai Lâm Bắc Thần nhẹ giọng nói, ông ta đã đi lầm đường ở thần giới, dẫn đến con đường thiên ngoại bị chặt đứt, ông ta đành phải sống lại một kiếp, chặt đứt quá khứ, nối con đường ra thiên ngoại. Đáp án này cũng rất mờ mịt không rõ ràng nhưng lại lộ ra rất nhiều tin tức. Khi còn ở thần giới, Kiếm Tuyết Vô Danh và mẹ của Bàn Hổ cũng đã nhắc qua chuyện thiên ngoại. Có một điểm hắn có thể khẳng định đó là thần linh ngưng tụ thần cách thì sẽ không cách nào tiến ra thiên ngoại. Nếu như kiếm ngáp sông ra thì sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Cho nên điều đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nghĩ đến chính là chúng thần chi phụ trước đó đã ngưng tụ thần cách. Hơn nữa còn là thần cách mạnh nhất thần giới. Đó chính là cơ sở thống trị ngày xưa của hắn ta. Nhưng nó lại biến thành cái lệch trời ngăn cản hắn tiến ra thiên ngoại rộng lớn. Cho nên chúng thần chi phụ phải tự giải quyết, chặt đứt quá khứ, một lần nữa đầu thai làm người, mang theo ký ức tu luyện, đúc lại tu vi cảnh giới ngày xưa, nhưng sẽ từ bỏ việc ngưng tụ thần cách. Cứ như vậy hắn có thể tiến vào hồng hoang thiên ngoại, nhất định là vậy rồi. Mạch suy nghĩ của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt sáng sủa hơn, bí mật lớn nhất của Đông Đạo Chân Châu đã được giải khai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.